Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 88 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 88. Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ vội vàng chạy xuống bộ chỉ huy thì Lý Mân như lên cơn thần kinh hô lên. Báo ca chủ động liên hệ rồi, thời gian là mùng 3 tháng 9, địa điểm là xưởng sửa sách của hắn. Liên hệ khi nào? Tiêu Mộng Kỳ hỏi gấp. 5 phút trước, gửi qua Quy Quy, chúng tôi chặn được tín hiệu của đối phương. A Phi ở Bắc Hải, Long Tử và Khà Khà tạm thời trước đó. Lý Mân nói nhanh tới mức suýt không nghe đó được là nói gì. Lúc này Hứa Bình Thu cũng vào nghe tin mới nhất trầm tư. Mọi người thấy sao? Không giống gây án ạ. Tào Á Kiệt thấy khác thường. Theo như Vương Thành khai, bọn chúng thường tụ tập ở nơi gây án, chẳng lẽ lần này gây án ngay ở nhà? Sử Thanh Ngoại hiểu ngay ra đặc trưng không phù hợp với phong cách gây án. Vậy chỉ có đua xe, mấy tên đó đều là cao thủ chơi xe. Tiêu Mộng Kỳ cho rằng đây hẳn là đáp án gần với chân tướng nhất. Đang thảo luận thì Du Phong lên tiếng, gương mặt vì thức đêm mà tiêu tụy, tóc thì bù rù. Tôi hiểu rồi, mãi không thể xác định thời gian đua xe là vì chuyện này. Mọi người tụ lại nhìn màn hình, trên đó là quảng cáo triển lãm xe quốc tế Thâm Quyến. Tào Á Kiệt vỗ tay. Đúng rồi, tổ chức đua xe vào thời gian tổ chức triển lãm xe đúng là thiên thời, địa lợi nhân hòa. Đại bộ phận cảnh sát sẽ dùng duy trì trật tự, quản chế giao thông đa phần trong thành phố. Bọn chúng muốn tuyển một tuyến đường rất thuận lợi. Ha ha, có lý. Cậu cũng học được cách gây án rồi đấy. Hứa Bình Thu biểu dương, hỏi Du Phong tiến triển tra tài khoản. Không phải vấn đề lớn, hôm qua đã khóa chặt IP của chúng. Tiến triển tuy chậm chạp nhưng tình huống đã rõ dần. Cái tập đoàn tội phạm này liên quan tới mấy loại hình kinh doanh, đánh bại qua mạng, xổ số chui, lại còn đua xe. Tiền bạc kiếm được không cách nào thống kê hết. Vấn đề là ở đây, một tập đoàn có tiền, không thiếu tiền, có đường kiếm tiền, vì sao còn mạo hiểm đi cướp mà kéo dài hơn 2 năm trời? Đó là câu đố không giải được, thế nên thảo luận một lúc khó tránh khỏi quay lại đề tài này. Hứa Bình Thu nhìn Thứ Tiêu ngồi trong góc, thời gian qua tinh thần của hắn rất kém. Được Tiêu, nói xem nào. Cháu ạ? Thứ Tiêu ngơ ngác. Chẳng đó là có biết nãy giờ mọi người đang thảo luận vấn đề gì không nữa. Hoang mang lắc đầu. Cháu không biết. Lấy lại tinh thần đi. Càng là lúc gian nan càng phải mạnh mẽ. Sở Tình kỳ vọng rất lớn vào Tiểu Tổ chi viện. Thành công thời gian qua đã chứng minh giá trị của mọi người. Đây là rào chắn cuối cùng. Vượt qua được sẽ chỉ còn là thế gió mạnh quét lá. Hứa Bình Thu nói câu này cũng là để tất cả cùng nghe. Cái đội ngũ này không tệ tí nào, nhưng không còn lãnh đạo, Sử Thanh Ngoài khỏi nói, quá nhu nhược. Tiêu Mộng Kỳ sắc sảo nhạy bén, song tầm nhìn đại cục không cao, thiếu kinh nghiệm, thế nên hiệu quả từ khi Diệp Thanh đi giảm sút thấy đó. Ông cũng không xen vào chỉ huy, sự ảnh hưởng tới sự trưởng thành của họ cũng mất đi tính nhất quán của đội ngũ. Tôi hỏi lại lần nữa, mọi người có thể xác định băng nhóm cướp xe này với tập đoàn Lam Gia là một hay hai không? Tính hiệu quả lời nói của mình không cao, Hứa Bình Thu lắc đầu chuyển chủ đề. Không ngờ Du Phong, người ít nói nhất, lại là người lên tiếng trước. Chắc chắn là một, vì phương thức rửa tiền tương đương với nhau, đại bộ phận tiền cướp được đều rửa qua sòng bài. Cảnh sát Thâm Quyến mới điều tra đánh bạc qua mạng cũng là vì vụ cướp ở Tứ Xuyên, được phía cảnh sát bên đó nhờ hiệp trợ, từ đó phát hiện mạng lưới. Khoan khoan, liệu có khả năng này không? Tiêu Mộng Kỳ cắt ngang. Trong số bọn chúng, ý đồ thông qua vụ cướp để cảnh sát chú ý tới đánh bài qua mạng, thủ pháp như Du Phong vừa nói. Chuyện này khó tin, sao lại kỳ công như thế, mọi người không hưởng ứng. Hứa Bình Thu gật gù. Kỳ tử có khả năng. Khi lợi ích phân phối không đều, sử dụng bất kỳ biện pháp nào đả kích đối thủ là bình thường. Minh chứng đó đang là nội bộ của tập đoàn làm chậm nhất không đoàn kết, nên khả năng này không thể bài trừ. Tiểu Tiêu rất tốt, xem ra hấp thụ được kinh nghiệm thực địa rồi. nhưng tin tức chúng ta biết còn hữu hạn. Tào Á Kiệt vẫn thấy suy luận vừa rồi của Tiêu Mộng Kỳ hơi võ đoán, có mùi phim ảnh. Theo như tin tức cảnh sát thông quyến thì nhân mã liên quan tới Lam Trọng Nhất đang phân chia chuyện làm ăn của Mã Gia Long từ Trà Lâu, trung tâm tắm rửa, bảo kê. Khi hỗn loạn này kết thúc, chúng ta sẽ rõ tình thế hơn. Sự thế ngoài luôn theo trường phái ổn thỏa. Tôi thấy chúng sắp chơi lớn. Giọng Thiếu Sinh Khí bất ngờ xen vào làm mọi người giật mình quay đầu nhìn Thử Tiêu. Dù Phong vỗ đầu. Tôi cũng thấy có vẻ không bình thường. Thời điểm này đáng lẽ chúng phải cúi đầu thấp tránh đạn lạc, vậy mà ngược lại càng ngông cuồng. Đức Tiêu, nói đi. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ giọng dùng ưu thế mỹ nữ của mình khuyến khích chàng béo vốn lúc nào cũng đùa cợt, lúc này ỉu xìu xìu. Lam Trọng Nhất nếu vì nhiều nguyên nhân không thể trấn áp được nhân mã phía dưới, vậy thì lợi dụng cơ hội này ẩn cư, thả phía dưới lộng hành nhìn nó bản mặt của chúng để thanh trừng nội bộ, sẽ là cơ hội tốt cho cả hai bên, cũng là quả táo có thuốc độc. Thử Tiêu phát huy tâm tư u ám của mình. Liệu có khả năng không? Tâm tư u ám của tập thể càng đi càng xa, từ chính bản thân bọn họ thấy không tin. Nhưng nếu là thật, trong nội bộ của chúng sẽ có một cuộc hỗn chiến. Diệp Thanh bị kẹp vào đó rất nguy hiểm. Nghĩ tới đó ai cũng ảm đạm. Nhìn Thử Tiêu quay lại bộ dạng hồn siêu phách lạc, còn Hứa Bình Thu vẫn lạnh tanh, lòng thấy rất khó chịu. Ngọc Minh, anh có loại cảm giác đó không? Cảm giác gì? Tiểu Nhị lên nhanh quá, em sợ là không dễ khống chế. Thằng đó chắc chắn là khó khống chế, cái đầu của y hơi bất thường. Nhưng mà nếu cả em cũng không khống chế được thì anh không tin. Lưu Ngọc Minh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Ôn Lan ngồi ở ghế phụ đang soi gương thoa son. Ôn Lan cũng quay sang, hai người nhìn nhau. Ôn Lan lè lưỡi tinh nghịch, trong sự ăn ý ái muội đó đều thừa nhận phán đoán vừa rồi. Anh bảo y còn đủ thật thà không? Ôn Lan khẽ nhấp môi, làm đều son dưỡng hồng nhạt, khiến cánh môi cô thêm căng mỏng, đẹp đẽ, tự hồ thấy có chỗ nào chưa hài lòng, soi gương nhìn trái nhìn phải. Mỗi ngày thu nhập vài vạn, nếu y muốn số tiền đó, không thể không thật thà. Mấy ngày qua y đã sức dẫn người chém thủ hạ của băng nha lão, chiếm địa bàn, là thằng tích cực nhất. Lưu Ngọc Minh rất hài lòng với biểu hiện thời gian qua của Diệp Thanh, hơn nữa loại người này hắn thấy nhiều rồi. Tiền thật đúng là có thể biến một kẻ nhát gan thành ma quỷ ăn thịt người không nhả xương. Anh đang chế nhạo em à? Ôn Lan không vui. Anh đang tự chào. Lưu Ngọc Minh không kỵ húy, quay sang trao đổi ánh mắt. Câu này tự hồ được cô thông cảm, không oan trách, đang tỉ mỉ vẽ mày. Anh cũng đừng sơ ý, Lam Gia tuy già, song dư uy vẫn còn đầy đủ, hơn nữa ông ta chưa lẫn đâu. Yên tâm đi, ông ta tạm thời không dám về, 3 ngày nữa ông ta về thì chúng ta đã xa chạy cao bay rồi. Lưu Ngọc Minh mỉm cười, mặt tràn ngập hạnh phúc khoan khoái. Ôn Lan nhìn thấy qua gương nhỏ, mí mắt giật một cái, mắt đầy sự căm ghét, song miệng phát ra lời như châu ngọc va chạm. Phải dựa vào anh hết đấy, Lam Trọng Nhất chỉ tin anh thôi, ngay cả em cũng không tin nữa rồi. Cũng như nhau cả mà, anh tin là được. Lưu Ngọc Minh đưa tay vuốt khẽ mái tóc chăm sóc cầu kỳ, chân mượt như lụa. Ôn Lan nắm lấy bàn tay trắng trẻo đặt lên má, tựa như đôi tình lữ lãng mạn. Từ sau lần suýt nữa bị băng nha lão giết ở hiệu rửa xe, Lưu Ngọc Minh một bước không đời ở bên chăm sóc cô, nhưng trong đó có bao nhiêu phần trăm là chân thành. Ái tình không thể cho người ngoài biết của họ biến mất khi xe đỗ lại. Ôn Lan từ trong xe đi ra, Lưu Ngọc Minh như một lái xe chuyên nghiệp theo sau tựa cái bóng. Đứng ở trước nhà hàng hải sản Bách Việt đợi người, Lưu Ngọc Minh ngắm nhìn Ôn Lan trong bộ váy quen thuộc, váy trắng viền đen với hoa nhỏ li ti, cơn gió nhẹ thổi qua mép váy lay động làm những bông hoa giống linh tinh đang nhảy múa, bông hoa đó thiêu rỗ, thấp thoáng nhìn thấy da thịt như truyền đi thông điệp nào đó. Vóc người không cao nhưng cân đối, tỷ lệ chuẩn, cùng sự phối hợp đôi giày cao gót thủy tinh, cổ chân đeo vòng ngọc trắng, tô lên bàn chân nhỏ nhắn, móng chân hồng dễ thương, đẹp tựa tác phẩm mỹ nghệ làm hắn không rời mắt được. Đừng có nghe ra tế, ngốc ạ, hôm nay anh mời khách đấy. Ôn Lan cười nhắc. À, anh quên mất. Lưu Ngọc Minh đang khom người đứng bên cạnh Ôn Lan, Sở Thành đứng trước cô, có điều vẫn không nhịn được quay đầu nhìn. Này, anh sợ người ta không biết chúng ta có gian tình à? Thế à, chúng ta là chị em mà. Lưu Ngọc Minh không hề để ý cái nhìn và đánh giá của người ngoài về mình. Hai người cùng cười khúc khích. Khi xe tới, thêm vài phần trang trọng trường mực, hai chiếc xe gần như một trước một sau đi xuống. Duẫn Thiên Bảo mắt sáng lên với tay với hai người. Diệp Tiểu Nhị thì có phần âm u, không nói không rằng đi tới hơi cúi đầu. Chào bác sĩ Lưu. Ồ, học được phép lịch sự rồi, thật hiếm có. Lưu Ngọc Minh thân thiết khoác vai Diệp Thanh đi vào nhà hàng. Duẫn Thiên Bảo chạy trước ân cần mở cửa, nói cười lên phòng bao đặt trước. Khi vừa vào phòng chuẩn bị phân chia chỗ ngồi thì Ôn Lan chủ động vẫy tay. Tiểu Nhị, ngồi bên cạnh tôi. Đi đi, hôm nay chủ yếu là Ôn Lan cảm ơn cậu. Lưu Ngọc Minh búng tay đánh tách, gọi phục vụ tới, ưu nhã chọn món, cùng Duẫn Thiên Bảo thương lượng xem nên uống rượu gì. Lúc này, Ôn Lan ngắm nghía Diệp Thanh, sau lần ở hiệu rửa xe thì đây mới là lần đầu họ gặp lại, thực sự là khác hoàn toàn rồi. Khi đó là chàng trai thuần phác mặc áo ba lỗ ướt nước, làn da rám nắng khỏe khoắn, bây giờ thì tóc bút keo, đeo dây chuyền vàng, đồng hồ to, toàn thân sặc mùi rau sồi. Có chút gò bó ngồi xuống cạnh cô, Ôn Lan phì cười, thay đổi này thật là không muốn nhìn. Tôi phải xưng hô thế nào đây nhỉ? Diệp Thanh thận trọng hỏi, có thể tiến vào tầng cấp này, cho dù là nữ nhân, là vợ bé thì cũng không tầm thường. Gọi là chị. Ôn Lan chỉ Lưu Ngọc Minh. Còn đó là chị hai. Lưu Ngọc Minh cắn chặt răng trắng, u oán nói. Ghét thế. Chị hai, chớ giận, kỳ thực xưa nay chị mới là chân ái của tôi. Duẫn Thiên Bảo nhu tình thổ lộ. Lưu Ngọc Minh vươn tay vuốt má. Vậy tôi đành phải phụ tình cảm của cậu thôi. Cậu không phải loại hình như tôi thích đâu, chẳng mặt trắng ạ. Duẫn Thiên Bảo ôm tim, làm bộ đau khổ tột cùng khiến phục vụ viên bên cạnh cũng cười. Ôn Lan còn xen vào, nói sẽ làm mai cho hai người họ. Bầu không khí thoải mái này cùng kiểu nói chuyện không phải kiêng kỵ gì, có thể nhìn ra được quan hệ của ba người cực kỳ thân mật. Diệp Thanh cười, nếu không phải nguyên nhân nghề nghiệp thì cái tổ hợp cổ quái này còn thú vị hơn đám người cảnh sát nhiều. Nào, để tôi rót cho cậu. Diệp Thanh vừa nhấp một ngụm trà vừa đặt xuống. Ôn Lan đã nhiệt tình rót thêm, y không ngăn kịp đành tiếp nhận. Một cánh tay rất có mỹ cảm, móng tay dài, trang điểm chấm màu vàng lóng lánh, làn da trắng mịn, cái vai khoét nách, hơi cú xuống từ khe hở nách vào tay áo, nhìn thấy rìa bầu vú mơn mởn, Diệp Thanh chỉ tiếc văn mực trong bụng mình không đủ miêu tả. Cho dù biết người ta là vợ bé của người khác cũng không kìm nén được thèm muốn trong lòng, miễn cưỡng áp chế dục vọng, giữ tư thế thật thẳng, không nhìn lung tung. Ôn Lan tự mình nâng cốc trà lên tủm tỉm cười. Tôi nằm dừng suốt, hành động bất tiện, tới hôm nay mới có cơ hội để cảm ơn cậu. Chị đừng khách khí, hôm đó cũng là nhờ chị phản ứng nhanh, nếu không tôi bị đám băng nhà lão chém chết rồi. Diệp Thanh không tin, nếu thực sự muốn cảm ơn không đợi giờ mới gặp. Hắn đã thành lịch sử rồi, chúng ta vẫn còn tương lai mỹ hảo phía trước. Ôn Lan đưa cốc trà, tay buốt khẽ tay Diệp Thanh một cái, nháy mắt cười. Diệp Thanh giật mình, cái gì thế này, quyến rũ mình à? Không chỉ mỗi lần đó, khi nói chuyện ánh mắt lén lút đưa sang, cứ như vô tình cố ý để bốn mắt chạm nhau, lại còn ân cần bóc thịt cua cho vào bát y, cầm ly rượu vang uống, tùm tìm cười nhìn Diệp Thanh, không hề che giấu sự tán thưởng của mình. Thế là bữa cơm đó ăn mà chẳng có vị gì, bên cạnh con giai nhân khuynh thành ái mộ làm Diệp Thanh toàn thân không thoải mái, thì toàn còn hơi ngả người sang khẽ hỏi y mùi vị thế nào. Sau mỗi khi cánh tay trần mắt lạnh đó khẽ chạm vào người, hương thơm ngào ngạt cùng nụ cười như hoa khiến toàn thân y hết sức ngứa ngáy. Tiểu Nhị, nào nào, bất kể cậu gọi tôi là chị hay là anh, chúng ta cũng phải cùng nhau cạn chén này. Lưu Ngọc Minh cũng nâng chén rượu lên. Diệp Thanh vội vàng hơi khom người xuống, khiêm tốn nói. Đừng đừng, bác sĩ Lưu, tôi mời anh mới đúng. Không cho khách khí, chúng ta là người cùng một nhà, tuy làm ra không có mặt, song làm ăn vẫn phải tiến hành. Nào, cạn một ly, chuyện ở bên ngoài vất vả cho cậu rồi. Lưu Ngọc Minh vẻ mặt nghiêm túc cùng chén với Diệp Thanh một cái. Duẫn Thiên Bảo cũng góp vui, nói hôm nào đó sẽ kiếm cho y một cái xe xứng với thân phận. Chén qua chén lại, lúng túng tiêu trừ dần. Nội dung nói chuyện đa phần liên quan tới xe và đánh bạc. Diệp Thanh không hiểu lắm, nhưng thế lại vừa vặn với thân phận người mới của y. Một mực lắng nghe, mà chú ý tới nội dung có khi nhiều hơn diễn thuyết. Ví dụ Lưu Ngọc Minh ăn to nói lớn, thái độ như gia nô trèo lên ghế chủ. Duẫn Thiên Bảo cứ vô tình liếc về phía Ôn Lan vài phần thèm khát, xem ra Lam chậm nhất không chỉ có một cái mũ xanh. Chắc chắn rồi, Lam gia đã trên 50, dù ngành ngày gặm Biara như ăn củ cải cũng chẳng thỏa mãn được nữ nhân lả lơi lộ rõ ra ngoài thế này. Một nhân vật tinh minh và tàn nhẫn như Lam chậm nhất lại có thể lờ đi sao? Hoặc cô ta là đôi giày rách Lam gia vứt đi không thèm để ý nữa? Không, như vậy cũng không giống. Diệp Thanh lại nhìn Ôn Lan, ăn nói nhỏ nhẹ, yêu nhã điềm tĩnh, tuyệt đối không phải từ khi chết mà nữ tử phong trần có được. Cho dù là nhìn ai cũng vẹn vẹn là ám thị, mà chính cái kiểu như có như không ấy lại khơi lên dục vọng đen tối của nam nhân. Ôi, thiên hạ này khó nhìn thấu nhất là nữ nhân rồi. Diệp Thanh bất giác nhớ tới Lâm Vũ Tỉnh, An Gia Lộ, từ giờ y chẳng nắm bắt được bất kỳ ai trong đó. Nào, uống đi. Ôn Lan lại cướp việc của phục vụ, rót rượu cho Diệp Thanh. Chị Ôn, tôi không thể uống nữa, lát còn lái xe. Diệp Thanh ngại ngùng từ chối. Thâm Quyến bé xíu, nhắm mắt lại cũng lái được. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp Thanh cũng chén với Ôn Lan cạn ngay. Ôn Lan đặt chén rượu xuống, hai má đỏ lựng dụ hoặc, ánh mắt hàm tiếu. Tiểu nhị, lát nữa đưa tôi về nhà. Câu này ngữ khí cực kỳ ám muội, rõ ràng còn cố ý để hai người kia nghe thấy. Lòng Diệp Thanh giật đánh thót, nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của Duẫn Thiên Bảo, lại nhìn khuôn mặt yêu mị biến thái của Lưu Ngọc Minh, nhất thời không biết tiếp chiêu thế nào. Chuyện này tôi đồn lắm, sợ lái xe không vững. Diệp Thanh lẩm bẩm nói thằng cảm giác trong lòng, làm Ôn Lan cười khúc khích. Lưu Ngọc Minh nói xen vào. Cậu đưa chị Ôn về đi, tôi và Thiên Bảo còn có việc khác. À đúng đúng, còn có việc. Duẫn Thiên Bảo bị bố vai một cái, có chút thiếu tự nhiên phụ họa, nhìn Ôn Lan rất không vui. Ôn Lan chẳng bận tâm tới cảm thụ của hắn, xin Diệp Thanh điếu thuốc, khoan khái đít một hơi, ánh mắt mông lung chờ đợi. Cứ như là cố ý vậy, trong phòng bao nổi lên tiếng âm nhạc du dương cùng dòng ca ôn nhu, yêu phải một con ngựa hoang, nhưng trong nhà lại chẳng có thảo nguyên. Bữa cơm kết thúc, mọi người cùng nhau ra về. Chị Lan, cẩn thận chút. Diệp Thanh che gở trên xe, dìu Ôn Lan xe khướt lên. Lúc đi vào xe, Ôn Lan quay đầu nhìn y cười mê ly, tay vịn má y, sau ngón tay lại vuốt cái dây chuyền vàng lớn. Thật đẹp trai. Rõ ràng là trêu ghẹo, Diệp Thanh thừa biết cái mặt mình chẳng liên quan gì tới chữ đẹp trai. Đợi cô ngồi rồi mới đóng cửa xe lại. Lưu Ngọc Minh và Duẫn Thiên Bảo vẫn đứng bên cạnh, một như sợ người ta ức hiếp chị em mình, còn một không tin tưởng nhân phẩm của Diệp Thanh. Đi thôi tiểu nhị, Ôn Lan ở trong xe gọi. Vâng. Diệp Thanh không suy xét được nhiều nữa rồi, cô vợ bé này chẳng giống vợ bé mà hai người kia mới như oán phụ bị vứt bỏ. Xe đi ngược ra khỏi bãi, rồi một tiếng, chẳng chút trì trệ phóng lên đường. Cái kỹ thuật lái xe chẳng ra sao, Duẫn Thiên Bảo nhíu mày khó chịu. Bác sĩ Lưu, như vậy là sao? Đây là chuyện làm ăn, đừng nói nhiều. Lưu Ngọc Minh chẳng thể vờ vịt được nữa, giọng cáo kỉnh, lên xe rời bãi không giải thích gì thêm. Duẫn Thiên Bảo hồn bia rõ ràng đã đi theo dung nhan như ngọc kia, lòng phiền toái. Xe đảo trái đảo phải đi thẳng, Diệp Thanh đúng là sai rồi, giờ thì hiểu vì sao phải cấm lái xe khi say rượu. Y nhìn đường mà bóng người như nhập nhòe mấy người dính vào nhau, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, giảm tốc độ xuống, xe vẫn đi siêu vẹo. Ôn Lan ở ghế phụ lái, tự hồ chẳng bận tâm kỹ thuật của y thế nào, mở hộp CD lựa chọn, không lâu sau cho đĩa cũ vào, ấn nút, trong xe là âm nhạc nhẹ nhàng, hình như là nhạc đồng quê, trong du dương có vài phần thong thả nhàn nhã, giống như tâm cảnh của cô. Ôn Lan hạ thấp ghế ngồi, nằm nghiêng nghiêng, mặt nhắm lại, miệng khẽ ngâm nga theo tiết tấu âm nhạc, tư thế đó làm đường cong uốn lượn trước ngực hết sức dụ dỗ người ta phạm tội. Két. Xe phanh gấp, Diệp Thanh giật nảy mình rồi thở phào, vừa thất thần trong tích tắc mà suýt đâm vào đít xe người ta rồi, nhưng mà y đâu có phanh. Quay sang mới thấy tay trái Ôn Lan vừa buông phanh tay ra, té ra người ta không say mà mình thì đã ngất ngư rồi. Đi qua ngã tư này thì rẽ về phía nam, chậm chút, đi sát vào lề đường, cậu lái xe tệ thật đấy. Ôn Lan nói khẽ. À, trước kia tôi chỉ rửa xe, chẳng lái xe mấy. Diệp Thanh cười chữ ngượng. Bây giờ lái xe rồi, cảm giác thế nào? Ôn Lan tựa cố ý nghiêng người hỏi. Hình như rửa xe tốt hơn. Vì sao? Rửa xe thì mỗi ngày đặt lưng xuống ngủ tới khi tự tỉnh lại, giờ chằn chọc mãi không ngủ được. Đây là cảm thụ chân thật. Hơn nữa với kỹ xảo nói dối của Diệp Thanh, tất cả đều là thật. Kỳ thực muốn che giấu thì đừng lúc nào cũng luôn mồm chối trá, chỉ cần ở thời điểm quan trọng nói một câu là đủ. Đối với quá trình phất lên thần tốc của y, nếu vẫn ngủ ngon mới khiến người ta hoài nghi. Không nói gì cả, Ôn Lan ngập ngừng rồi thôi. Vì thế Diệp Thanh hiểu những chuyện kia cô chưa chắc đã biết. Xe lại lên đường, tốc độ càng chậm hơn. Diệp Thanh không dám nhìn trộm Ôn Lan nữa. Đừng để chưa chiến thắng đã ra đi vì tai nạn xe, thế thì thảm. Đi qua đèn xanh đèn đỏ, đi thêm vài km, Ôn Lan đang hiểu ý dừng lại, hai cửa sổ xe vẫy tay. Bán là ngược cửa hàng tiện lợi chạy tới đưa cho vài chai nước lạnh. Cô đưa Diệp Thanh một chai, uống vài ngụm, cảm giác mát lạnh từ cổ xuống họng lan tỏa khắp lồng ngực, dễ chịu hơn nhiều. Đừng nghĩ nhiều, điều chúng ta trải qua không khác nhau là bao. Muốn tới vị trí mình muốn thì phải làm rất nhiều chuyện mình không muốn. Diệp Thanh quay đầu nhìn Ôn Lan nghiêm túc như chính ủy đang lên lớp cho mọi người vậy, khai thông tâm kết cho anh, cười. Nếu đã làm rồi còn biết làm sao nữa, phải thế nào thì làm thế thôi. Đúng thế, sợ hãi thì được chứ hối hận thì không có cơ hội đâu. Ôn Lan nhoẻn miệng cười. Cậu sợ hay hối hận? Đều có. Diệp Thanh uống ngực ngực mấy ngụm nước lạnh, áp chế suy nghĩ trong lòng. Biết làm sao được, chuyện không nên làm bọn họ làm cả rồi, còn rất nhiều nữa. Ví dụ bác sĩ Lưu, khi tôi biết hắn, hắn chỉ là bác sĩ bị trao bằng, ở nhà chuyên môn chữa trị cho huynh đệ Hắc Đạo bị thương. Vì như dẫn thiên vào, hơn 2 năm trước chẳng những phá sản còn vay nặng lãi ôm một đống nợ bị người ta truy sát. Chớp mắt một cái, họ đều đứng ở vị trí khiến người khác phải hâm mộ, hiển nhiên sẽ phải đánh đổi. Ôn Lan chớp chớp hàng mi dài, giọng xa xăm, truyền kinh nghiệm cho người mới. Đó gọi là đường còn xa, chứ nói ngày về. Diệp Thanh không tin. Chỉ nói bảo ca vay nặng lãi rồi phá sản á, thứ đó kinh lắm, còn chưa bị chém à? Cậu nói xem, nếu bị chém thì làm gì có hôm nay? Diệp Thanh như hiểu ra. Ồ, cũng phải. Dù sao cũng chỉ cần một câu nói của Lam Gia là được. Cũng chưa chắc là Lam Gia, người có ảnh hưởng hơn Lam Gia nhiều lắm. Ôn Lan hời hợt nói. Diệp Thanh có thể cảm thụ được cô phản cảm với chữ Lam Gia, giống như là nữ nhân bán dâm ghét cách xưng hô tiểu thư vậy. Hơn nữa còn người khác hơn Lam Gia, đó mới là người cứu Duẫn Thiên Bảo. Trước kia đốt cuộc cậu làm gì? Ôn Lan bất thình lình hỏi. Không làm gì cả. Diệp Thanh buột miệng nói ngay. Không làm gì cả là làm gì? Đừng nói với tôi là rửa xe. Rửa xe dám cầm vòi đánh nhau với đám người cầm dao à? Ôn Lan hoài nghi thực sự. Câu hỏi này khó trả lời, hơn nữa lãng phí thời gian. Biện ra câu chuyện độ hợp lý cao rất phiền. Diệp Thanh kéo dài thời gian. Đánh nhau, trộm đồ, nhiều lắm, chị đoán xem. Vì tôi không đoán ra được cho nên mới hỏi. Còn nhớ cái lệnh cậu đưa tôi về không? Không giống người ra giang hồ gì cả. Diệp Thanh hơi giật mình. Vậy người ra giang hồ phải làm thế nào? Sẽ lấy vali của tôi, không thuận tay bóp chết tôi đã là nhân từ rồi. Đấy đúng là sợ hở lớn. Hơn nữa hành vi sau này của y cũng mâu thuẫn nghiêm trọng. Hai tính cách, vừa trượng nghĩa trong tình cảm lại vừa tàn nhẫn, tham lợi nhỏ tập hợp trên một người còn có lý giải hơn là một tên biến thái. Chuyện này Diệp Thanh có chút ngượng ngập, tựa khó mở lời lắm, vì Ôn Lan nhíu mày nghiêm túc chờ đợi, đành nói. Nếu là một nam nhân bị chém thì tôi đã chạy luôn rồi, nhưng mà một nữ nhân lúc đó chẳng biết sao lại xông ra. Tóm lại tôi trưng mắt với mấy kẻ ức hiếp nữ nhân. Chị nói cũng không đúng, có loại tiền lấy được, có loại tiền không thể lấy. Chuyện ngày hôm đó đã thế rồi, tôi bỏ mặc đa đành. Nếu đã xen vào rồi lại có lấy tiền của chị mang đi thì còn quái gì là người nữa. Chỉ có vô tri, nhiệt huyết, kích động mới phù hợp với thân phận của y. Diệp Thanh nói xong khẽ thở dài, tự hồ cảm thán không ngờ rằng nhất thời kích động mà kéo theo bao chuyện. Có hiệu quả hay không đây? Diệp Thanh có chút lo lắng. Cô gái này là nhân vật trọng yếu, nếu không đánh tan được nghi ngờ thì tốt nhất rút lui. tựa hồ có hiệu quả rồi. Ôn Lan vẫn dáng vẻ say khướt, nhưng ánh mắt trong veo, cánh mũi hồng mong mỏng khép hở, đó là một màu sắc cám dỗ, có nam nhân nào không sinh ý đồ nếm thử nó. Thật vậy không? Ôn Lan nhìn chàng trai có chút quê mùa, từng là người thuần phác, vậy mà không lâu đã có thêm sự u uất. Cô biết từ đâu mà ra, là do cuộc gặp gỡ tình cờ mà bị kéo vào vũng bùn. Bất ngờ, Ôn Lan đưa tay ra, bàn tay mịn như ngọc vuốt ve gò má thô ráp của y, mơn trớn làn da ngăm đen khỏe khoắn, tức thì bị Diệp Thanh nắm lấy, hơi run run. Chị Lan, tôi không biết nên cảm ơn cậu hay là nói một lời xin lỗi nữa. Ôn Lan không đủ tay mà cứ nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Như chị nói, có thể sợ, không thể hối hận. Chuyện mình làm rồi phải chịu thôi. Dù là nhất thời kích động thì là do mình cả, trách ai? Diệp Thanh giọng quyết liệt. Đó là sự quyết liệt của người đi trên con đường không lối về, hoặc là chẳng phải cố kỵ gì như bản thân. Cô quá quen thuộc rồi, Ôn Lan nhạy giọng. Vậy thì tốt, tôi yên tâm nhiều hơn. Liệu có phải là cô ấy? Diệp Thanh thâm tình nhìn Ôn Lan, đầu thì lại nghĩ tới hình ảnh hiện trường gây án xem ở tỉnh Sơn Bắc. Những nữ nhân bị hại lại không bị xâm hại, được đặt trong tư thế an lành. Hành vi đó như thể hiện áy náy của nghi phạm, không khác gì Ôn Lan lúc này. Giữa nam nữ luôn rất dễ sinh ra sự hiểu lầm. Diệp Thanh đang nghĩ tới vụ án, Ôn Lan lại như bị điện giật, ánh mắt đó nhìn cô thế nào nhỉ? Đó là cảm giác tự như mối tình đầu, là sự đơn thuần không có chút tạp chất nào làm trái tim cô run rẩy. Vì thế chẳng chút do dự, ngả người ôm lấy Diệp Thanh hôn tới. Hả, làm cái gì thế? Diệp Thanh giật mình quay về hiện thực, cánh môi ướt át lướt trên má y, trố mắt nhìn Ôn Lan có chút say, cánh môi liên tục như tìm kiếm cái gì, bị ôm rất chặt, muốn thoát ra nhưng toàn thân bồn rồn. Y muốn đáp lại nhưng hai tay đưa ra cứng đờ trên không, các ngón tay cũng không nghe sai bảo. Mẹ nó, trừ nữ nhân của lão đại, đây là khởi đầu của con đường diệt vong, nhưng mà càng kích thích. Cậu ấy đang khẩn trương, thực sự thích mình. Ôn Lan tim đập càng mạnh, động tác càng mãnh liệt. Thoáng chút do dự, Ôn Lan đã tìm được tới cánh môi dày, chạm vào, vị nam nhân ập tới. Cô khoan khoái kêu một tiếng, nụ hôn càng thêm tính xâm lược, như muốn kéo y hòa vào mình, hòa vào thế giới của mình. Nụ hôn là thứ khó làm giả. Diệp Thanh cảm nhận được sự rung động của Ôn Lan, không hề có thành phần đóng kịch nào cả. Tiêu chuẩn và phép tắc đạo đức ở thế giới ngầm này đều hoàn toàn khác, đúng và sai là máu me, yêu và hận cũng trần trụi trực tiếp. Đây là hiện thực sống động, giống như cơ thể thơm tho ấm áp trong lòng, giống như chiếc lưỡi nhỏ đang không ngừng khuấy động, giống như cảm giác êm ái trước ngực. Diệp Thanh gần như lạc lối. Không thể làm thế, không thể. Diệp Thanh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cố gắng đẩy Ôn Lan ra, nhưng mà y muốn một đằng lại làm một nẻo. Tách ra rồi, nhưng không phải Diệp Thanh mà là Ôn Lan chủ động dừng lại. Chán dựa vào chán y, hai người cứ như vừa trải qua bài tập thể dục nặng, thở mạnh gấp gáp, nhìn nhau thật lâu không có thêm hành động gì. Ôn Lan dùng một ngón tay vuốt chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Diệp Thanh, trêu ghẹo. Gan cậu có vẻ không lớn. Lớn, chỉ xấu hổ. Diệp Thanh thở vào, cầm chai nước lạnh tu ngụm dài, giờ mới nhớ ra lúc này ở giữa đường. Ôn Lan cười khanh khách nhìn sự lúng túng của Diệp Thanh, cô chợt thấy cảm giác rất tốt, rất thoải mái dễ chịu, cảm xúc hết sức rõ ràng. Lâu lắm rồi là cô tận tình thả trôi mình theo cảm xúc, không cần cố ý ứng phó. Có vẻ cậu rất bận lòng chuyện tôi là nữ nhân của Lam Trọng Nhất. Người ta mà biết, tôi phải tự nhảy xuống biển đấy. Diệp Thanh cười khổ. Nam nhân càng thật thà càng dễ làm nữ nhân quá từng trải vui vẻ. Ôn Lan cười, nụ cười vài phần thê lương. Cậu biết ông ta có bao nhiêu nữ nhân không? Chắc là rất nhiều. Đương nhiên, nhiều tới mức bản thân ông ta chẳng thể chiêu cố xuể. Tôi theo ông ta năm 17 tuổi, giống con chó nhỏ bị buộc thừng vào cổ. Ông ta vui thì tôi phải vui cùng, ông ta tức giận thì tôi trốn tránh. 10 năm rồi, ông ta chưa đá tôi đi vì tôi kiếm được tiền cho ông ta. Khi cần ông ta coi như món quà tặng cho người khác. Tôi đã lên giường với vô số nam nhân rồi, chính tay ông ta đẩy vào lòng người khác, còn tận mắt nhìn nam nhân khác chơi đùa chà đạp tôi. Ông ta còn thèm để ý sao? Ôn Lan giọng nhẹ nhàng, có vẻ cô vô cảm rồi, chẳng ngại thừa nhận với nam nhân khác. Diệp Thanh im lặng lắng nghe. Nữ nhân đóng giả thiên thần, giả ngây thơ nhiều lắm, nhưng miêu tả mình như dép tách vứt đi chẳng nhiều, cảm giác lúc này nên nói một câu đồng cảm nào đó. Tôi cũng từng lên giường với tiểu thư, thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt. Ôn Lan nhìn Diệp Thanh chằm chằm rồi cười lớn, cười toàn thân nghiêng ngả, cười tới nước mắt suýt chảy ra. Đây là câu trả lời thẳng thắn và thông minh nhất mà cô từng nghe, cũng là câu trả lời ngốc nhất, ngốc tới đáng yêu. Cô muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn cái vẻ mặt thật thà ngốc ngốc đó lại phì cười. Thôi đi, đồ ngốc. Lúc này Ôn Lan đã tỉnh rượu nhiều rồi, ngồi thẳng lên, lấy gương nhỏ ra trang điểm lại. Vừa rồi tôi hơi thất thố. Tôi biết, tôi sẽ không nói với người khác đâu. Diệp Thanh vội vàng đáp, xem chừng đối phương sẽ không thất thố nữa, nên đến lượt Diệp Thanh thất vọng. May mà dừng lại kịp, Ôn Lan cũng thở phào, lý trí kiểm điểm lại, vừa rồi mới gọi là vừa đủ, chỉ là cảm xúc vừa khơi lên không cách nào dẹp đi được, sai đi thêm một lúc nói. Tôi một mình ở nhà cũng buồn, có thời gian cậu tới nói chuyện với tôi nhé. Được, không thành vấn đề. Diệp Thanh đáp rất nhanh. Ôn Lan tự hồ vẫn chưa hài lòng. Hôm nào đó tôi đi dạo phố, mua sắm cậu có đi cùng với tôi không? Có. Diệp Thanh đáp hết sức sảng khoái. Đúng là chẳng khó khăn gì. Khóe môi Ôn Lan hơi cong lên, khoan khoái dựa vào lưng ghế. Cô biết chàng trai này sẽ mau chóng cúi đầu nghe lệnh thôi. Một lúc lâu sau, không thấy Ôn Lan nói gì nữa, Diệp Thanh còn hỏi. Chị có việc gì muốn tôi làm không? Đương nhiên, phải xem năng lực và sức hút của cậu đã. Câu này nói vô cùng ám muội, để lại cho đối phương không gian tưởng tượng vô hạn. Diệp Thanh mặt giạt rào vui sướng, lái xe thẳng tới biệt thự, vội vàng chạy ra trước mở cửa xe, đưa Ôn Lan tới sảnh, rất tự giác đứng ở bên ngoài. Ôn Lan quay đầu liếc một cái đầy phong tình, đưa tay với nhẹ nói gặp lại, bóng hình yêu điệu biến mất trên cầu thang gỗ đỏ. Quay trở về, Diệp Thanh dâng lên nỗi buồn vô cớ, trong xe vẫn còn lưu lại mùi thơm của gia nhân, nhớ lại nụ cười ướt át kia, chắc chắn không phải là giả. Diệp Thanh lần cuối quay đầu nhìn biệt thự kiểu Âu đẹp đẽ, y hy vọng trong số bọn cướp không có Ôn Lan, thậm chí hy vọng tất cả mọi chuyện không liên quan tới cô. Nhưng y không thể thuyết phục được bản thân, một nữ nhân có thể tạo sức ảnh hưởng lớn thế nào thì y lĩnh giáo rồi, giống như Thẩm Gia Văn, bản thân họ chính là hung khí, sức phá hoại không thua kém một ai. Âm thanh phát ra từ di động cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thanh là tin nhắn ám hiệu theo kiểu quảng cáo của nhà cung cấp dịch vụ. Con số trong đó nói lên yêu cầu liên lạc về nhà. Chiếc máy này do tổ chức ngầm an bài, tất nhiên là không an toàn. Diệp Thanh tăng tốc về thành phố, xuyên qua mấy khu phố nhỏ, xác định không ai theo đuôi, đỗ xe lại, đi vào một tiểu khu cũ kỹ. Ở nơi này thường có quán net nhỏ bán sim thẻ điện thoại. Đi qua hai nơi, mua bộ di động gọi điện về nhà, đã có kết quả. Bãi đỗ xe hội sở suối nước nóng phát hiện hình ảnh băng nha lão và Ôn Lan cùng đi vào trong một ngày. Kết quả này chứng thực suy nghĩ của Diệp Thanh, bọn họ có biết nhau, khả năng rất cao là còn mật mưu với nhau. Nếu như thế thì vụ cướp bảy hiệu rửa xe chỉ là vở kịch. Bảo sao hai nam nhân kia bị chém thế thảm, Ôn Lan chỉ bị một nhát dao vào lưng, vừa đủ không tới xương, khôi phục rất nhanh. Còn sự tồn tại của Diệp Thanh là để có nhân chứng làm người ngoài tin tưởng hơn thôi. Mượn đao của băng nhà lão loại bỏ thân tín của Lam Trạm Nhất, sau đó dùng Lam Trạm Nhất giết băng nhà lão, vậy là không ai biết gì được nữa. Tiếp sau đó đương nhiên là tái phân phối lợi ích, giờ thì công việc do Viên Trung Kỳ phụ trách, do Lương Ngọc Minh nắm giữ. Diệp Thanh càng nghĩ lòng càng lạnh. Ôn Lan có lẽ kẻ chủ mưu thực sự không phải Lam gia, mà chính là người có thể thao túng toàn bộ người của Lam gia. Ôn Lan nữ 27 tuổi, từng học ở trường sư phạm Quảng Châu, có vài lần xuất cảnh. Đó là toàn bộ tài liệu cho tới nay về cô gái này. Không có tiền án, cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động xã hội hay có công việc gì, chỉ có một cái tên và lý lịch trống trơn. Nếu như không đi sâu tìm hiểu, có lẽ chẳng ai coi trọng nữ nhân được bao nuôi này. Trước kia điều tra, chúng tôi không hề để ý tới cô gái này, mà sự chú ý đều đặt vào Viên Trung Kỳ. Loại tình phụ được quan viên hay phú thương bao nuôi ở Thâm Quyến này quá nhiều. Đại bộ phận họ có cuộc sống giống nhau, chứ mua sắm tiêu pha thì ít khi ra ngoài. Lý Dước chỉ mấy bức ảnh. Tôi thấy người này mới là khả nghi, đột nhiên xuất hiện, lại còn thân thiết với cả Ôn Lan, Duẫn Thiên Bảo, Lưu Ngọc Minh. Nói tới đó, cảm giác vẻ mặt của những đồng nghiệp Sơn Bắc rất quái dị. Cứ nghĩ người ta không tin, Lý Dước nói thêm. Quan hệ giữa bọn họ thực sự rất thân mật. Đó là bức ảnh chụp qua cửa sổ, tuy khá nhiều xe vẫn nhìn rõ, đôi nam nữ xoan suýt lấy nhau, nữ có vẻ chủ động hơn, nhưng bên nam cũng không kháng cự. Thử Tiêu mắt tròn hết cỡ, nước bọt ướt miệng. Du Phong, Tào Ác Kiệt nhìn không chớp. Lý Mân nghiêng cốc cà phê chảy ra bàn mà không biết hai lãnh đạo nhìn Lão Hứa. Đây là vấn đề tác phong sinh hoạt trong tổ chức sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Thanh chứ ai, giờ thì y có tên trong danh sách nghi phạm rồi. Đúng là rất khả nghi, song hẳn chỉ là một tên thủ hạ bị xú dục thôi. Chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian và tinh lực với y. Hứa Bình Thu tự nhìn bức ảnh Diệp Thanh hôn hít trên xe bình phẩm một câu, phải nói là gừng càng già càng cay, mí mắt chẳng thèm nháy một cái. Bây giờ xem ra nạn nhân nữ trong vụ án cướp của không bị xâm hại đã được giải thích. Tiêu Mộng Kỳ cũng rất khéo léo chuyển đề tài sang một hướng khác, ánh mắt nhìn dải băng. Chàng trai này khi đó phát hiện ra điều khác biệt, đáng để cô tán thưởng. Tôi thấy cả tên bác sĩ Lưu Ngọc Minh có khuynh hướng nữ tính này cũng có khả năng trực tiếp tham gia vụ án cao không kém gì Ôn Lan. Tào Á Kiệt phát biểu ý kiến. Tiêu Mộng Kỳ gật đầu. Đồng ý, bất kể là nữ giới hay có khuynh hướng nữ tính thì đều có khả năng vô thức làm thế, giống như bảo vệ chị em mình. Giải băng, cậu khuynh hướng ai làm? Ôn Lan. Giải băng trả lời rất trực tiếp, tay nhanh chóng mở bộ nhớ laptop. Khi đó mô phỏng hiện trường là hai người ở trong xe, một ở ngoài phụ trách sửa xe và canh gác, hắn chỉ vị trí giả định trên đó. Cô ta khả năng chính là người phụ trách bắn ngất nghi phạm, mở nắp lên che chắn, sau khi gây án xong, cô ta sẽ phụ trách đem tiền chuyển đi. Vì sao lại là cô ta mà không phải Lý Ngọc Minh? Lý Sức đề xuất dị nghị. Có thể khống chế nam nhân ngoan ngoãn nghe lời chỉ có hai thứ. Một là nữ nhân, hai là tiền. Mà cô ta lại có cả hai. Hơn nữa nhìn vào sự ngược đãi với người bị hại nam, cũng hợp với tác phong tình nhân bao nuôi, căm hận nam nhân có tiền. Đương nhiên còn có nhân tố quan trọng nhất. Trong thời gian vụ án xảy ra, chúng tôi tìm được hình ảnh Lưu Ngọc Minh vẫn ở Thâm Quyến. Giải băng để lại câu đó cuối cùng làm người khác bật cười. Người theo dõi có phát hiện gì không? Hứa Bình Thu đan hai tay trước ngực, dáng vẻ trầm tư. Không có ạ, tất cả đều bình thường. Giải băng lắc đầu. Tài sản cá nhân chưa tới 20 vạn, phù hợp với mức độ thu nhập của hắn. Không nhà, không xe, chạy bộ đi làm. Từ quỹ tích hoạt động của hắn không có bất kỳ thứ gì dính líu tới nhân vật phạm pháp. Trên màn hình xuất hiện chàng trai đã ngồi giữa, dong dỏng cao, khá ưa nhìn, mang tính chất nho nhã, đang đi nhanh trên đường. Hắn tên là Liên Dương, 31 tuổi, khoa trưởng ban điều tra tội phạm thương nghiệp Cục Điều tra Kinh tế Thâm Quyến, phát hiện tiếp xúc với Ôn Lan. Lý Dực nói thêm, người này không phải dân bản địa, không có bối cảnh gì, nhờ vào phát hiện mấy hang ổ đánh bài qua mạng mà nổi lên. Nếu nói hắn báo tin cho đối phương thì không bài trừ khả năng, nhưng mọi người có bằng chứng nào vững chắc hơn không? Đương nhiên là bằng vào việc hắn là người thông qua mạng lưới cảnh vụ tra thân phận Diệp Tiểu Nhị, đã khóa được IP của hắn, dùng máy trong văn phòng. Hứa Bình Thu không hề có ý tiết lộ. Làm chậm nhất kinh doanh loại nghề này, thế thì người trực tiếp chịu trách nhiệm đả kích khó tránh tiếp xúc và luôn là người bị ăn mòn nhanh nhất. Nhưng thế vẫn chưa đủ lập án điều tra, huống hồ chúng tôi cũng tra rồi, không tìm thấy chứng cứ nào hết. Lý Sức càng tức giận, cấp trên ngu xuẩn của mình hơn bị đồng nghiệp có khả năng thao hóa của mình. Huống hồ dù thực sự bị mua chuộc cũng không mang tính quyết định tới việc phá án. Tôi hỏi điều này, mọi người đã định dụ đám cướp kia tới Thâm Quyến để ra tay, vì sao không dụ Lam Chậm Nhất về để bắt cả người lẫn tang vật? Tiếp tục đi. Hứa Bình Thu biết đây là vụ án lớn, cũng là cái bánh lớn, ai cũng muốn ăn phần ngon nhất. Giả sử như tài khoản bị đóng băng, hoặc là tài chính qua lại có điều khác thường, tôi không tin lão ta có thể ngồi im được. Lý Sư kiến nghị, vấn đề này nếu thông qua phía đồng nghiệp Sơn Bắc làm sẽ nhanh gọn hơn, nếu báo lên trên lại họp hành thảo luận không biết tới khi nào, trong khi còn hoài nghi nội bộ có vấn đề. Sư Thanh Hoài nói tiếp, vấn đề này không lớn, thời gian qua chúng tôi dùng hơn 30 tài khoản đánh bạc, phương thức và quy trình rửa tiền của chúng đã làm rõ, muốn phong tỏa tài khoản liên quan không khó, tất nhiên cần địa phương phối hợp. Dù phong mất bao lâu để định vị được tụ điểm của chúng? 30 phút. Dù phong thức đêm nhiều tới mắt đỏ kè, trực díp lại. Lý Mân cũng gật đầu, không thành vấn đề, tối đa là 30 phút. Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Phó Cục Lý, tới phòng tôi, chúng ta cần điều phối nhân viên một chút, những người khác tranh thủ thời gian luân phiên nghỉ ngơi đi, thời gian không nhiều, nhất định phải đầu tư toàn bộ tinh lực. Hứa Bình Thu đột ngột kết thúc buổi thảo luận, xem ra rất hứng thú với đề nghị của Lý Dước. Lãnh đạo đi rồi, mọi người hoặc ngáp dài hoặc vặn lưng, sắp tới cuộc quyết chiến cuối cùng rồi. Đám Lý Mân lên tinh thần một chút, ai cũng muốn dứt điểm cho sớm vụ án này. Lần đầu ra nhà chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy, bắt đầu nhớ nhà, e là cả trong nhà cũng bắt đầu sốt ruột rồi, lại chẳng cách nào gửi tin về. Đội trưởng Giải, cho xem tấm hình kia. Thư Tiêu mặt mũi lấm lét chọc chọc vai Giải Băng. Tấm nào? Giải Băng vừa hỏi một cái liền tự hiểu ra, à một tiếng, mở ảnh chụp trộm kia. Tất nhiên là bức ảnh Diệp Thanh và Ôn Lan thân mật, cảnh tượng ướt át, động tác dâm đãng, thực sự không còn lời nào để miêu tả nữa. Thư Tiêu nhìn ngây ra, đúng là tiến vào trong lòng nội bộ địch. Tào Á Kiệt nhắc đều. Này, chạy nước dãi kìa. Thư Tiêu không thèm để ý. Này này, mấy cậu có giới hạn chút được không? Cậu ấy đang trong nguy hiểm mà các cậu có thể đùa được à? Không thể có lỗi với đồng đội à? Lý Mân trách, nam nhân toàn thứ động vật đơn bào, vô tâm chả nhạy cảm gì cả. Diễn trò với một nữ nhân rất nguy hiểm, còn là nữ nhân dính dáng tới chùm xã hội đen, không chỉ là nguy hiểm mà là lấy mạng ra đùa đấy. Tào Á Kiện gật gù, nhưng mà loại chuyện này với nam nhân mà nói đồng thời cũng là chất kích thích, làm hắn cũng hưng phấn. Quá tuyệt, chật chật, chị không thấy kiểu lãng mạn này khiến tim đập mạnh khác thường à? Nhìn về ăn lại của các cậu kia, nhìn người ta hôn nhau mà mình đã đạt cao trào rồi à? Liên Minh đánh bại Tào Á Kiệt. Mấy người này đúng là càng ngày càng đi quá giới hạn. Tiêu Mộng Kỳ đứng dậy, chuẩn bị đi thì mở cửa ra, người của đơn vị đặc vụ tới, chủ nhiệm Nhâm Hồng Thành, một ông già lập dị, suốt ngày ở một mình trong phòng, chả rõ làm gì, cô vội vàng hỏi. Chủ nhiệm Nhâm, có vấn đề gì sao? Không phải, mọi người đừng suy đoán bừa. Nhâm Hồng Thành gọi Nghiêm Đức Tiêu. Cậu ấy vừa gửi tin nhắn, cần thương lượng với trong nhà, vừa vặn chúng ta cũng cần thông báo tiến triển trong nhà cho cậu ấy biết. Tôi sẵn sàng. Thư Tiêu kinh lễ rất trang trọng. Để tôi đi cho. Không ngờ Tiêu Mộng Kỳ chủ động đi tới. Tôi là người dẫn đội, nắm đó toàn bộ tình hình vụ án, sẽ truyền đạt chính xác cho cậu ấy. Chuyện này cô đi không tiện, vì an toàn, địa điểm được bố trí ở quán massage vào rạng sáng, nếu cô đi thì khó an bài. Tiêu Mộng Kỳ mở miệng định nói gì, cuối cùng lại thôi, vì đó tiếp tục an bài. Nghiêm Đức Tiêu, Du Phong, hai người cùng đi hỗ trợ cho nhau, trước 2 giờ phải về, sẽ có tiếp ứng. Tào Á Kiệt hâm mộ nhìn Du Phong và Thử Tiêu hí hửng rời đi, đáng tiếc, vị kia mà sắt, hắn không dám tới tranh. Quay về phòng định ngủ một giấc, bất ngờ thấy Tiêu Mộng Kỳ đứng vịn lan can nhìn ra, ánh mắt chứa đầy sự bâng khuâng nhìn phương xa. Hai ngày qua giám sát ngoại vi hiện trường sửa xe của Duẫn Thiên Bảo hoạt động rất sôi nổi, hắn cũng đã triệu tập mấy nghi phạm tham gia cướp xe về. Lực lượng ở Bắc Hải và Quảng Châu mai sẽ tới đây tụ họp với chúng ta. Trong nhà đang ấp ủ một hành động lớn, hốt tròn ổ tập đoàn này. Sử Trường Hứa chuyên môn nhắc nhở cậu chú ý an toàn, ngàn vạn lần đừng tiếp xúc quá gần với đối phương. Nếu để chúng có chút cảnh giác nào, toàn bộ hành động sẽ hỏng hết. À phải, đã thông báo với cha cậu, nó là cậu tham gia tập huấn, cậu không cần liên lạc với ông ấy. Du Phong nói tới đó, Diệp Thành mới có phản ứng, ào một tiếng từ trong nước ngồi thẳng lên. Ngâm mình nước nóng là chuyện rất thoải mái, nhưng mà ngâm liền nửa tiếng thì sẽ không còn tí thoải mái nào, còn ba người họ sắp ngâm một tiếng đôi. Du Phong đã đem chuyện cần thông báo, căn dặn, nhắc nhở đều hoàn thành. Kỳ dị là Diệp Thành cứ im lìm, như đã ngoài vài ngày đã mắc bệnh thần kinh vậy. Có lẽ là Thừa Tiêu hiểu y, có điều dù hiểu cũng chẳng thể giúp gì, nên Tiêu Ca cũng ít nói, chẳng hề giống chàng béo bưu tính nói cười suốt ngày. Người anh em sao mà tinh thần sao sút thế, chúng tôi còn hâm mộ không kịp này. Cậu càng ngày sớm mói em gái cực phẩm, còn là hàng của lão đại. Dù Phong ý đồ làm câu chuyện thoải mái hơn, đùa một câu. Diệp Thanh trừng mắt lên, sự soạn vợ người khác thì đúng là thích thật, nhưng mà để người quen biết được chẳng hay ho gì. Chuyện này không cần báo cáo lên tổ chức chứ? Vấn đề là phía thẩm quyến không biết cậu, người ta đã cho cậu vào danh sách nghi phạm rồi, còn ở mức độ khá cao đấy. Giờ nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong giám sát. Thử Tiêu quấn khăn lên bờ, hết chịu nổi rồi. Không lâu sau, ba người ngồi trong gian phòng hơi nóng nghi ngút, vẫn là Du Phong phải lên tiếng trước. Sắp kết thúc rồi, Kết cấu tổ chức lẫn phương thức vận hành của chúng về cơ bản đã bị chúng ta nắm được. Chỉ cần bóp chẹt nguồn tài chính chảy ra ngoài của chúng, bọn chúng coi như xong. Ai, Diệp Thanh, rốt cuộc cậu làm sao thế? Chẳng sao cả. Diệp Thanh ngồi khép mắt, chẳng nói chẳng rằng. Tối ngày hôm đó có ai tham gia cứu viện? Cậu nói hôm Mã Gia Long bị giết à? Sau khi báo cáo cậu bị đưa ra biển, tiếp đó nhận tín hiệu cầu cứu của cậu, Sử Trường Ngứa điều hai chiếc thuyền cảnh sát chống buôn lậu tới cứu viện. Du Phong đáp. Sau đó thế nào? Sau đó cậu không sao mà, Sử Trường Ngứa nói là báo động nhầm. Hai người này cấp bậc quá thấp, khả năng không thể biết được loại tin tức đó. Một đặc vụ hy sinh, không có được đãi ngộ của cảnh sát bình thường quên mình vì nhiệm vụ, rất có khả năng tên tuổi và câu chuyện sẽ mãi mãi chôn vùi. Thậm chí, một cái tin có khi chẳng có, bọn họ như cái bóng vậy. Du Phong sinh nghi. Tối hôm đó rốt cuộc làm sao thế? Về sau Sở Công an tỉnh Quảng Đông trao quyền chỉ huy cho Sử Trưởng Hứa. Vụ án này do chúng ta phụ trách. Nghe nói trước kia Sử Trưởng Hứa từng hợp tác với họ. À, mà đúng là có gì che giấu. Cứu viện tới trời sáng mới kết thúc. Trương Khải và khoa trường sử tới hiện trường. Về nói không phải cậu, mọi người mới yên tâm. Rốt cuộc có chuyện gì? Thử Tiêu không nhịn được nữa, thúc giục. Cái gọi là hang ổ chỉ là cạm bẫy. Kết quả phía thâm quyến mắc bẫy, bọn chúng cùng lúc ra tay với Mã Gia Long thì đưa bọn tôi ra biển xử lý một phản đồ. Là người của chúng ta bị bại lộ. Diệp Thanh kể lại buổi tối kinh hoàng đó. Thử Tiêu và Du Phong hít sâu một hơi, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ chụp được ảnh chỉ thấy Diệp Thanh ăn chơi, tán gái, đâu biết mấy chuyện thế này. Du Phong thở hắt ra. Tốt quá, cậu không bị lộ. Không tốt tí nào, vì người bại lộ bị chính tôi ném xuống biển. Diệp Thanh nghiến răng nói ra chuyện bí mật nhất. Hả? Du Phong thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Thứ Tiêu thì cấm khẩu, đó không phải chuyện người làm, huống hồ là cảnh sát giết một cảnh sát khác. Đem tin đó về nhà, tôi không muốn che giấu gì cả. Bảo Sử Trưởng Ngứa nể mặt chút, cho tôi thời gian giải quyết xong vụ việc tôi sẽ về tự thú. Diệp Thanh nói xong đứng dậy rời khỏi phòng, để lại hai đồng đội vẫn lặng người không nói được gì. Sử Trưởng Hứa, Duẫn Nam Phi đã dẫn đội tới, thời gian là 1 giờ trưa. Căn cứ vào tin báo của họ, A Phi hôm nay tới trấn Tiết Cương. Phó cục Lý Sước đang thúc giục chúng ta lập kế hoạch hành động chi tiết. Tôi kiến nghị chúng ta cần cẩn trọng cân nhắc về thời gian hành động. Dừng. Bước chân vội vàng dừng lại, Lão Hứa đi trước làm động tác dừng, ngăn cản Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ ở phía sau cứ lưu điếu không ngừng. Qua đầu lại nhìn Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ. Hai người, một đôi lo lắng tới tự làm mình sợ hãi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, nghi phạm A Phi sắp tới, bọn chúng sắp có hành động. Phải làm thế nào? Có bắt được không? Bắt thế nào? Bắt lúc nào? Tới thời khắc quan trọng nhất rồi, không cẩn thận là phí hết công sức bao ngày. Lúc này thể hiện rõ thiếu kinh nghiệm thực chiến của họ, thành ra đi quấy đầy Lão Hứa suốt. Lão Hứa phất tay. Toàn bộ do hai người phụ trách. Hả? Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài cùng kêu lên. Thanh Hoài, từ giờ tôi không châm trước từ ngữ nói chuyện với cậu nữa. Nói đơn giản chút, cậu làm sai tôi bảo cậu cú xéo, cậu làm không tốt tự cú xéo. Chẳng có cảnh sát ưu tú nào là nhờ tận tay chỉ bảo mà dạy ra được. Muốn gánh được việc lớn thì cái lưng mình phải cứng lên. Hứa Bình Thu nói làm Sử Thanh Hoài hơi cúi đầu. Ông chợt đống lên. Làm được không? Được ạ. Sử Thanh Hoài giật nảy mình lùi lại khép chân kinh lễ. Đến lượt Tiêu Mộng Kỳ, Lão Hứa càng ác. Cô cũng thế, nếu không phá được án thì tự về nhà kết hôn sinh con đi. Tiêu Mộng Kỳ tức tới hoa dung thất sắc, cô gái kiêu ngạo này làm sao chịu được. Hứa Bình Thu trầm giọng nói. Đừng trừng mắt nhìn tôi không đành một chiêu cố tới tâm tình của cô cậu đâu. Không có lòng tin thì còn làm trò trống gì. Báo cáo Sử Trưởng Hứa, tôi có lòng tin. Tiêu Mộng Kỳ bị kích thích, lớn tiếng nói. Thế mới được, bắt đầu đi. Tôi chỉ nhắc một câu, đừng quá cầu toàn theo đuổi hoàn mỹ. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải lý trí. Vừa mới nghe chuyện Diệp Thanh làm mà lòng lao loạn thì làm sao ứng phó được chuyện tiếp tới. Làm chỉ huy cần giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh, lúc đó sẽ làm được chuyện chính bản thân mình cũng không ngờ đâu. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng xuống sân. Người đơn vị đặc vụ đã đợi trước. Hai người lên xe rời đi. Cái lão già này, Tiêu Mộng Kỳ dẫm chân mắng một câu. Sự Thanh Ngoài chỉ cười không dám tiếp lời. Một lúc sau cô mới ổn định lại được tinh thần. Ông ấy lúc nào cũng có thái độ ác liệt thế à? Cô nên hiểu, sư trưởng Hứa coi chúng ta là người mình nên mới thế. Nếu khách khí thì tôi còn trột dạ. Sư Thanh Hoài không trách còn mừng, hắn nhận ra Hứa Bình Thua có ý bồi dưỡng mình nên làm thế. Tiêu Mộng Kỳ lặng lẽ đi sau Sử Thanh Hoài, kỳ thực lòng vẫn chưa hết chấn động. Chuyện do Thử Tiêu và Du Phong mang về đã truyền khắp đội, vì thế hai người họ bị gọi vào phòng tối mắng mấy tiếng, xem ra nói không chừng còn bị xử phạt. Có điều hai người đó đi ra đều nói một câu, khai trừ luôn đi cũng được. Bất chi bất giác thời gian qua tính tình mỗi người đều có chút thay đổi, trở nên mẫn cảm, dễ nóng giận. Ngay cả bên trong tiểu tổ chi viện cũng không hài hòa nữa, chỉ huy một đám đội viên qua cá tính, e lão Hứa cũng chẳng chấn áp được. Khi Tiêu Mộng Kỳ thấy Sử Thanh Hoài đứng chần chừ bên cửa, cô thậm chí có chút thương hại vị khoa trưởng này. Biết vì chuyện Diệp Thanh, tâm tình ai nấy đều không tốt, khúc mắc tư tưởng rất lớn. Sử Thanh Hoài thấy Tiêu Mộng Kỳ đi tới thì đặt tay lên môi, chỉ vào trong. Trương Khải, rốt cuộc hôm đó cậu nhìn thấy cái gì? Giọng nói dễ nhận ra của Lý Mân. Đừng có giở trò tôi không biết gì hết ra với bọn tôi nhé. Tào Á Kiệt hăm dọa. Tôi thực sự không thấy gì cả, tôi ở xa lắm, vừa mới tới nơi thì đã nhận được mệnh lệnh trở về. Trương Khải khổ sở trả lời. Kể thật kỹ, bất kể là cậu thấy gì cũng thuật lại cho chúng tôi nghe, không cần biết có liên quan hay không. À, té ra là truy hỏi chuyện ngày hôm đó. Hiện điều bận lòng của mọi người đều giống nhau, chỉ có một thứ mà thôi. Nếu thực sự là Diệp Thanh đích thân đẩy người mình xuống biển, bịt miệng thay cho tội phạm, tội giết người vẫn phải gánh, cho dù dưới tình thế bị uy hiếp. Hôm đó khi chúng tôi tới nơi chỉ thấy mấy chiếc xuồng máy, bên tàu đã bị cảnh sát giới nghiêm. Trong nhà chỉ thị bảo chúng tôi tới nhận dạng xem có phải là Diệp Thanh không. Vừa mới tới gần bị ngăn cản, xem chỉ thị thì bị gọi về. Không nhìn đó, rất nhiều người quây quanh cảng, lên xe cấp cứu rồi đi. Thấy bảo là ngư dân rơi xuống biển. Trương Khải bị truy hỏi quá, đành kể lại chi tiết. Nếu là đưa lên xe cấp cứu thì có phải là chưa chết không? Dự phòng cắt ngang chỗ rườm rà. Nếu như bị ném xuống biển thì chắc chắn bị trói, ngay cả 3 phút cũng không chịu nổi đâu. Nói vậy thì chết là chắc rồi. Tôi muốn nói là không, nhưng chẳng có cơ sở nào nói thế cả. Bên trong giọng lớn dần chuyển sang cãi nhau. Tiêu Mộng Kỳ thở dài. Xem ra cậu ấy mới là linh hồn của đoàn đội, thiếu cậu ấy lòng người e là hỏng mất. Không, linh hồn vẫn luôn còn đó. Sử Thanh Hoài hít sâu một hơi. Đây là kế hoạch ấp ủ nhiều năm của hắn. Trận đầu tiên không thể thất bại, nếu không sự nghiệp hoài bão của hắn sẽ mãi mãi dừng bước ở đây. Đẩy cửa đi vào, tranh cãi trong phòng tức thì ngưng bặt, đồng loạt quay đầu nhìn hai người dẫn đội. Tiêu Mộng Kỳ bất ngờ phát hiện có cả Giải Băng ngồi trong đó. Mọi người vẫn đang thảo luận chuyện Diệp Thanh à? Chẳng ai trả lời hắn, người cúi đầu, người quay đi chỗ khác. Trương Khải tranh thủ thời cơ đón đén đứng lên nhìn Tiêu Mộng Kỳ hỏi ý, thấy cô gật đầu không khác gì được đại xá, chuồn ngay tức thì. Vẫn không ai nói gì, Sử Thanh Hoài hỏi Giải Băng. Đội phó Giải, cậu cũng xen vào làm gì? Cậu ấy trước là bạn học, nay là chiến hữu của tôi, tất nhiên tôi quan tâm rồi. Chuyện này cực kỳ không khó đoán, cậu ta chắc chắn bị tra tấn, cưỡng ép, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tuy tôi khinh bỉ hành vi của cậu ấy, nhưng cậu ấy dám làm dám nhận, không bao biện, không trốn tránh. Giải Băng bình tĩnh nói, trong tỉnh táo mang theo chút nuối tiếc. Không chỉ mình hắn, số còn lại đều thế, ai nấy bộ dạng như mới bệnh nặng một hồi, chẳng có chút tinh khí thần nào hết. Sĩ khí sa sút như vậy, Tiêu Mộng Kỳ há không phải như thế. Chân tướng truyền về không khác gì sấm nổ bên tai, làm cô chân tay rụng rời. Đúng vào lúc như vậy, Hứa Bình Thu lại buông tay, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Cô thấy mình giống mọi người, sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Tôi thấy sinh tử của vị chiến hữu đó không quan trọng, quan trọng là hy sinh của anh ấy có giá trị gì hay không. Tôi càng thấy chúng ta lo lắng Diệp Thanh có trở về hay không, về rồi có bị xét xử không, càng không quan trọng. Quan trọng là cậu ta làm việc tán tận lương tâm, đi ngược với đạo đức nghề nghiệp vì cái gì? Chẳng lẽ vì để chiến hữu phía sau tiếc nuối tôi sao? Mọi người chẳng lẽ cứ ngồi đây để đám tội phạm coi mạng người như cỏ rác tiếp tục ngông cuồng à? Sử Thanh Hoài giọng vang vang, tức thì đánh vào chỗ yếu nhất trong lòng mỗi người. Kỳ thực hắn là chuyên gia tâm lý, nếu không phải bản tính nhu nhược thì chuyện dẫn dắt đội ngũ đấu nát đến thế. Mọi người sững sờ trố mắt nhìn hắn, cứ như là mới lần đầu quen hắn vậy. Đây thực sự là đại bảo mẫu sao? Nếu như là thế, chúng ta sẽ khiến đồng chí ở tiền tuyến thất vọng, sẽ đau lòng vì việc họ làm là không đáng, hy sinh của họ là không đáng. Sự tay ngoài vì mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân không thoải mái, nhưng đâm lao phải theo lao, hắn giọng tiếp tục. Tôi vẫn nhớ ban đầu thành lập cái tổ chi viện này không ai muốn tới, do sự trưởng hứa vừa dụ dỗ vừa dọa nạt mới gom mọi người lại với nhau. Nhưng bây giờ tôi tin không ai muốn đi cả. Đội ngũ của chúng ta trong thời gian ngắn đã nhìn thấy quá nhiều tội ác, không diệt trừ bọn chúng, hổ thẹn không chỉ là bộ cảnh phục này mà còn là lương tri và chức trách của cảnh sát. Cho nên tôi cho rằng chúng ta không nên thảo luận vấn đề cậu ấy sẽ làm sao, vì bất kể thế nào, tất cả những điều cậu ấy làm chứng tỏ cậu ấy là một cảnh sát hợp cách. Giờ tới lượt chúng ta rồi, chúng ta phải làm là quét sạch đám tội phạm đó, dùng hoa tươi và kính lễ nghênh đón cậu ấy trở về. Sau một hồi phát ra những lời hùng hồn chấn động người điếc, chính bản thân Sử Thanh Hoài cũng kích động không thôi. Cho dù là ra tòa, tôi cũng dẫn mọi người tới, nhưng tôi không ngồi đây vào lúc cậu ta cần chúng ta nhất. Không khí như ngưng kết, tính tới mức nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Sử Thanh Hoài nói xong ướt ngực sải bước rời đi với tư thế oai hùng. Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, cô nhìn tấm lưng thẳng tắp cùng bước đi hiên ngang của Sử Thanh Hoài. Cô nhận ra trước giờ mình sai rồi, linh hồn thực sự của đội ngũ cảnh sát không bao giờ mất. Một lúc sau, cả phòng vẫn chìm trong im lặng, mặt mày ai nấy quái dị cực độ. Dẻ băng tay đặt trên trán giống như không biết giấu mặt vào đâu. Mọi người cứ cười đi, té ra trước kia tôi cũng hay nói mấy câu xấu hổ như vậy, thật là. Có lẽ nếu là lúc khác, bọn họ cả cười lăn cười bò rồi, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp. Lời của đại bà mẫu tuy văn vở nhưng nội dung cơ bản không sai, tuy không có tác dụng kích thích tâm lý, ít nhất mọi người cũng tỉnh táo lại rồi. Lim Bân vỗ mạnh lên má, lấy tinh thần nói một câu thực chất. Các anh em, tóm lại là tốt xấu đúng sai gì thì thằng ngốc đó cũng làm rồi. Tôi nghĩ nếu vụ án này kết thúc tốt đẹp chút, có khi cậu ta giảm được vài năm tù. Mọi người lấy lại tinh thần làm việc đi, cố lên, giúp thằng ngốc đó một tay. Hoặc là bớt phải nghe lời diễn thuyết của đại bà mẫu, mọi người xem tôi vẫn nổi gai ốc đây. Tào Á Kiệt đùng mình một cái, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Sử Thanh Hoài. Hắn nói cái gì mà anh mặc cảnh phục đẹp hơn mặc áo vest, chú hơn cả thư sinh hồi xưa. Thứ Tiêu lẩm bẩm. Nó ra mấy câu đó mà miệng không mọc mụn, giỏi thật. Hắn lại còn bước đi rất oai hùng nữa. Tôi đoán là hắn bị chính mình làm xúc động đấy. Ai, đó gọi là tố chất lãnh đạo. Nghe là biết các cậu mãi chỉ là chân sai vặt. Thôi, làm việc. Dù Phong nói xong về chỗ, tiếp tục gõ phím lách cách. Dù con là đánh bừa gây bậy, không ngờ trúng đích thì lời của Sử Thanh Hoài cũng có tác dụng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.